Ôi ôi, quan tài làm bằng gỗ tốt nhỉ. Sao bao nhiêu năm mà vẫn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net